Ta không cho là như vậy, hôm nay đang ngồi đều là khôn khéo người, bọn hắn rất thật tinh mắt. Vậy sao? Nhưng một trận chiến này kết quả sẽ chứng minh chân lý thường thường là nắm giữ ở rất ít người trong tay đấy. Nam tử áo đen chắp tay cười to, tựa như trời quang sét đánh, âm thanh chấn mây xanh. Cuồn cuộn âm bạo bài sơn đảo hải giống như truyền khắp toàn trường. Tại một tiếng này thét dài về sau, mua hắn chiến thắng tài chính lại lần nữa bạo tăng. Tối trung tại vòng thứ nhất đặt cược thời gian khô kiệt lúc đã phá vỡ 2.000 ức, mà mua trần thần chiến thắng đánh cuộc tiền càng là cao mở 4.000 ức. Cả hai cộng lại tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, so một cái tiểu quốc, một năm tài chính thu nhập tổng còn nhiều hơn. Lớn như vậy chén đĩa, dưới mặt đất đấu võ trường có thể tiếp được sao? Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất, đợi chiến cuộc bắt đầu trong sáng về sau, đánh cuộc tiền ít nhất gấp bội. Khủng bố, tốt điên cuồng, cái này đánh một trận xong, dưới mặt đất đấu võ trường hoặc là một đêm phất nhanh, hoặc là táng ra bại sản. Tại người bình thường tiếng thán phục. Ở bên trong, các nước chính khách quyền quý, đạt trình độ cao nhất thế lực lớn người chủ sự, siêu cấp thế gia người cầm quyền mỗi người thần sắc bình tĩnh. Cái này 6.000 ức đô la trong chí ít có 80% tài chính đến từ chính bọn hắn. Đối với những này phú khả địch quốc người đến nói, vi quan sát cái này có 102 một trận chiến hoa hơn vài chục trên trăm ức bất quá là mưa bụi. Quyết chiến tiếng chuông rốt cục vang lên. 100 chiêu. Cái kia nam tử áo đen tiến lên một bước, khí thế đột nhiên cất cao, cười lạnh nói. Hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh mệnh cuối cùng một trận chiến a. 100 chiêu ở trong ta hội dẫm phải ngươi thi cốt hướng thế nhân chứng minh ta mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vậy thì phải xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Trần thần hai con ngươi hàn quang lóe lên, chân phải mạnh mà một đập mạnh, trong chốc lát tán lạc tại mà chống đạn thủy tinh công nghiệp mảnh vỡ bay lên trời. Chút tài mọn, nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên thân bành trướng mấy lần. Tựa như thần thoại trong truyền thuyết Thái Thản cự nhân, Titans, ầm ầm bạo giống một tiếng, một cổ khí lưu dùng hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài như nước thủy triều tịch giống như mãnh liệt nhấp nhô, cùng bắn ra tới mảnh vỡ phanh đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng thương khung, ánh lửa hiện ra, cuồn cuộn bụi bay như khói báo động giống như vọt lên, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh trong sương mù. Cái này tiểu thí ngưu đao một lần đối kháng liền lại để cho toàn trường võ giả hai con ngươi mạnh mà kéo căng, trong nội tâm rung động, còn chưa chính thức giao thủ, chỉ là cách không khí thế tranh chấp liền có uy thế như thế. Cái này hai người trẻ tuổi đều không phải có thể dùng lẽ thường đến đo lường được đấy, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Theo một kích này đến xem, hai người tương xứng, bất quá một trận chiến này giờ mới bắt đầu. Song phương cũng còn không có sử xuất khí lực. Hô Vi Ki thản nhiên nói. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu 4 tháng trước liền danh chấn thiên hạ. Hắn giống như này thực lực không kỳ quái. Có thể đối thủ của hắn là từ đâu xuất hiện đấy. Rõ ràng hoàn toàn không kém gì hắn. Đáng sợ. Kên ánh mắt lập lòe. Hai cái hậu bối chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực lại để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi. Vị này tên là Hoang người trẻ tuổi thật không đơn giản, hắn đến tột cùng xuất thân phương nào thế lực. Di chớp nheo lại con mắt. Một kích về sau, nam tử áo đen khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười, cũng không thấy có gì động tác. Thân hình như một đạo màu đen cầu vồng phá không lập tức giết đi lên, tay phải giống như tuyệt thế bảo đao, hoạch xuất một đạo thần diệu đường vòng cung, thẳng tắp đánh xuống. Cái này một cái trưởng đao nhanh được làm cho người ta sợ hãi, hư không đều bị chém ra, tràn ngập lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động lực lượng, quanh mình một hồi quỷ dị mơ hồ, phảng phất cái này một phiến không gian đều bị chôn vùi bình thường. Thần biến, thật lợi hại, hắn càng đem quyền pháp cũng luyện đến thần biến cảnh giới. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, thần biến đối với thần biến, ai mạnh hơn một bậc. Trần thần hai con ngươi có chút co rụt lại, thân hình khẽ động hướng về sau rút lui một bước. Đối thủ trưởng kình như một đạo hàn quang vụ mà thoáng một phát theo hắn đỉnh đầu bổ xuống dưới, cho dù hắn đã kịp thời tránh đi, nhưng vài tóc đen vẫn bị Lăng Lệ ác liệt sức lực phong cạo đoạn, phiêu tại không trung. Thật nhanh, Nhạc Đại Thạch mí mắt trái kinh hoàng, tại tốc độ bên trên có thể so sánh bán thần. Thủ Lăng người hút sen vỗ tay tán thưởng, hiện tại người trẻ tuổi, thực khó lường. Thiên Diệp Tự lão tăng hát một tiếng Phật hiệu, Trần Thần rút lui bước tránh đi một chiêu này về sau, chân trái mạnh mà một điểm, như dao long phá sóng, thân hình xoay quanh, khí kình văng khắp nơi, tựa như cối xay thịt giống như thiết cát hư không, tay phải niết chảo, trong chớp mắt quét ngang. Bôi hướng về phía đối thủ yết hầu, nhưng ngay một khắc này, nam tử áo đen trên người tản mát ra một hồi như nước vân y hệt chấn động, chân thân nhanh lùi lại, tại chỗ lưu lại cái kia đạo hư ảnh bị hắn một chảo đánh tan. Quá chậm, ngươi ra chiêu tốc độ thật sự quá chậm, chẳng lẽ ngươi chưa ăn no cơm sao? Tại chỗ rất xa, nam tử áo đen giễu cợt nói. Trần Thần thu tay lại, cười nhạt một tiếng nói, gấp cái gì, vừa rồi chỉ là nóng người, hoạt động một chút tay chân. Vậy sao? Vậy ngươi tốt nhất mau chóng xuất ra bản lĩnh thật sự, bằng không thì ta sợ ngươi tại thủ hạ ta đi bất quá 10 chiêu. Nam tử áo đen chào cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, thân như cấp bách điện xung phong liều chết đi lên, so với trước nhanh hơn 3 phần. Trên đường đi, thân thể của hắn tàn để lại vô số đạo hư ảnh, trông rất sống động, tựa như có phân thân chi thuật bình thường. Đối mặt như thế cực tốc, Trần Thần nhếch miệng, không nhanh không chậm phóng ra một bước. Tại đối thủ nắm đấm muốn oanh tại trên người hắn lúc cả người lập tức hư không tiêu thất, lại để cho cái này hung mãnh một quyền đánh cái không. Không tốt. Nam tử áo đen phản ứng cực nhanh, nhướng mày, phi trên không trung thân hình mạnh mà co rụt lại, ngay sau đó bạo giống một tiếng, hai chân như đạn pháo sụp đổ thẳng, cùng phá vỡ hư không giết ra hai đấm phanh đụng vào nhau. Cùng ta so tốc độ, ngươi còn kém xa lắm. Trần Thần tóc đen cuồng vũ, hai đấm lôi đình vạn quân, hung mãnh quyền kình bành trướng lao ra, lập tức đưa hắn oanh được bảo đã bay đi ra ngoài. Nam tử áo đen như lá rụng giống như bay ra đi thật xa, sau khi rơi xuống rất thân thể một hồi trượt, hai chân tại thép tinh trên mặt đất cỏ ra hai đạo rãnh mương, thiếu chút nữa té ra quyết đấu tràng. Thần hành, thế gian bí thuật có thể dùng thần chữ mở đầu giải rác không có mấy, chúng không khỏi là một loại lĩnh vực cực hạn, không thân thân nếm thử căn bản không thể nhận thức chúng đáng sợ. Thấy không rõ a, cho dù điều đến giảm bớt gấp trăm lần tốc độ hay vẫn là nhìn không tới hắn là như thế nào biến mất đấy, đây mới là thiên hạ đệ nhất cực tốc, có được thần hành người cơ hồ tiên thiên dựng ở thế bất bại. Tên kia vi hoang người trẻ tuổi có phiền toái, nếu như hắn không có biện pháp đối kháng thần hành, như vậy sẽ gặp bị đè nặng đánh. Tại mọi người cảm khái trong tiếng, Trần Thần như trẻ ở nhân gian thần linh, truy trên người trước, một bước bước ra, thân ảnh biến mất, tái xuất hiện lúc đã giết đến đối thủ trước mặt, như thương long giơ vuốt một kích mạnh mà chộp tới đối thủ đầu lâu. Nam tử áo đen thần sắc âm trầm, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hướng lên, tránh khỏi lần này hung hãn thế công, nhưng mi tâm của hắn đã bị Lăng Lệ ác liệt đến cực điểm chảo kình cắt một đạo vết máu, một khỏa huyết châu phiêu đãng tại không trung. Bị thương. Quả nhiên, thiên kiêu tựu là thiên kiêu, trẻ tuổi đệ nhất thanh danh của người tuyệt đối không phải thổi ra đấy, người nọ muốn thất bại. Trước khi còn thế lực ngang nhau, nhưng để thập cục thiên kiêu 100 chú, đối thủ của hắn thì không được. Chẳng lẽ một trận chiến này mở màn không đến 2 phút liền muốn đã xong sao? Vô chi. Trong góc, cái kia tóc tím người trẻ tuổi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngay tại tuyệt đại đa số người đều cho rằng trận chiến này đã không lo lắng lúc, nam tử áo đen đột nhiên song trưởng mạnh mà vỗ mặt đất, cả người như khốn long thăng thiên giống như vọt lên, cuồng bạo không sóc khí kình bắn ra bốn phía. Suýt xảy ra tai nạn chi tế cùng Trần Thần đối oanh hơn 10 quyền, đưa hắn chấn khai, tiếp theo thét dài một tiếng, bay thẳng đến chân trời. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo, mạnh mà một đập mạnh, đồng dạng thân giống như thần mang giống như đuổi giết đi lên, nhưng đến hắn trước người thân ảnh lại lần nữa đột nhiên đã mất đi tung tích. đồng dạng một chiêu đối với ta là không có hiệu quả đấy. Nam tử áo đen màu xanh da trời hai con ngươi bắn ra ra lưỡng đạo tinh quang. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quay người, nắm tay phải như hình thiên vũ làm thích, một quyền đối với hư không bổ ra. Oanh, lúc này đây, bão bay ra ngoài chính là Trần Thần. Cái gì? Hắn rõ ràng có thể bắt đến thần hành quý tích. Không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường võ giả quá sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, cùng cảnh vô địch, cùng thế hệ cũng vô địch. Có thể dùng thần mệnh danh bí thuật đương thời hiếm thấy, uy năng cực kỳ khủng bố, đại biểu cho một loại lĩnh vực cực hạn, kinh thế hãi tục, từ trước đến nay là không thể nào bị người phá vỡ đấy. Nhưng hôm nay, ngay tại vừa rồi, thần thoại tan vỡ rồi. Trần Thần vận dụng thần hành, nhưng lại bị đối thủ của hắn chỗ hiểu rõ, chẳng những không có thể tiếp tục lực sức chịu nén địch, bị một quyền đánh bay, một màn này rung động tuyệt đại đa số người. Bất quá, ở đây tuyệt đỉnh những cao thủ tuy nhiên cũng mặt không giống sắc, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, phảng phất sớm đã biết rõ sẽ như thế. Thần hành hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch đấy. Nếu như hai người này đều là tông sư, có được thần hành chính là cái người kia tự nhiên có thể đè nặng đối thủ đánh. Nhưng rất đáng tiếc tên kia vi hoang người trẻ tuổi là bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả, so đệ thập cục thiên kiêu cao hơn suốt một cái cảnh giới. Đây là thật sự ưu thế, cho dù hai người tại chiến lực bên trên tương xứng. Nhưng nói tóm lại, thiếu niên kia từ vừa mới bắt đầu tựu đã rơi vào hạ phong. Hô Vi Kỳ thản nhiên nói. Trần Thần ngã bay ra ngoài thật xa, ổn định thân thể sau ánh mắt một hồi lập lòe. Thần hành uy lực cùng thực lực bản thân ưu tư tương quan. Bản thân càng cường thần hành cũng liền càng cường, đối thủ cảnh giới so với hắn cao. Tại ra chiêu trước khi hắn tựu ngờ tới có thể sẽ không công mà lui, nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này người rõ ràng triệt triệt để bắt đến hành tung của hắn, cái này rất không tầm thường. Nhưng đối với tay không có cho hắn tiếp tục nghỉ tiếp thời gian, nam tử áo đen một kích đắc thủ, khí thế càng phát hùng hồn, thế công càng thêm hung mãnh. Hắn như màu đen tia trước, tại trong hư không theo bốn phương tám hướng không ngừng xung phong liều chết, đầy trời đều là hắn hư ảnh, quyền kình bay tứ tung như sóng kích 3.000 dặm, đem chọn cái quyết đấu chẳng đều bao trùm, lôi bảo âm thanh cuồn cuộn, tựa như tận thế hạo kiếp. Trần Thần thân ở phong bạo nhất trung tâm lù lù bất động, nghênh đón theo chung quanh trên trời dưới đất phá không mà đến sát chiêu. Tuy nhiên chàng diện nhất thời bị ngăn chặn nhưng lại chấn định tự nhiên, không chút hoang mang, gặp chiêu phá chiêu. Dừng ở đây a, đi chết. Gặp thế cục lâm vào giằng co, nam tử áo đen đột nhiên như bàn long giống như bay lên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tóc dài màu vàng kim chuẩn bị như châm tựa như thẳng băng. Kim mang lập lòe, thân hình tựa như một cây huyền thiết trường thương, thẳng tắp đâm. Đây là tuyệt thế khủng bố một kích. Hư không tại sụp đổ, từng khúc chôn vùi. Cho dù quyết đấu trong tràng sáng trưng đấy, nhưng ở cái này nam tử áo đen trụy lạc lúc, mọi người cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm, đồng tử mất đi tiêu cự, cái gì cũng nhìn không tới rồi. Nhưng bên tai lại rõ ràng được truyền đến một tiếng rung trời nổ mạnh. Hắc ám tán đi. Hào quang quay về, khủng bố một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy đệ thập cục vị kia thiên kiêu hai đầu gối phía dưới toàn bộ chui vào thép tinh trong lòng đất, hai chân coi như chịu không nổi quyền kình bị tạc không có. Lực lượng thật là bá đạo. Hô Vi Kỳ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt không thể tin. Đây chính là thép tinh đổ bê tông mặt đất a. Bình thường bão hư cảnh cường giả một kích toàn lực có thể ở phía trên lưu lại nửa tấc sâu dấu vết tự coi là không tệ. Người này vi hoang người trẻ tuổi vậy mà có thể một cước đem Trần Thần dẫm được hãm sâu xuống dưới gần 40 cm. Cái này thật là đáng sợ. Di chớt cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thằng này là cái nào lão bất tử dạy dỗ? Phần này lực lượng so tuyệt đại đa số bán thần cũng còn muốn bạo ngược. Coi như là ta không có phòng bị đánh chúng cũng muốn thiệt thòi lớn. Kên quá sợ hãi. Người trẻ tuổi kia có được chém giết bán thần thực lực. Pha ra ông thủ lăng người hút sen cảm khái nói, đệ thập cục cái đứa bé kia không ổn rồi. Lão Trương, Ngô Tú Xuyên khẩn trương nhìn về phía bên cạnh thân lão nhân. Hắn rất cường, nhưng ta tin tưởng Trần Thần càng mạnh hơn nữa. Trương Tử Thanh thần sắc cũng rất ngưng trọng. Thế cục thoáng cái đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam tử áo đen bá tuyệt một kích lại để cho sở hữu tất cả bán thần đều kinh hãi. Như hắn tiếp được đi thủy chung đều có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy lực đạo. Như vậy một trận chiến này thắng bại đã định. Ha ha, thú vị. Độc thân mà ngồi tử thần đột nhiên khẽ cười một tiếng. Giống như là xem xảy ra điều gì, nghiêng đầu ý vị thâm trường nhìn về phía xa xa. Trong góc, cái kia tóc trắng xóa lão nhân lập tức cảm ứng được rồi. Đồng dạng nghiêng đầu hướng hắn hít mắt cười cười, khẽ gật đầu. Lưỡng tầm mắt của người vừa chạm vào tức phân, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía chiến trường. Nam tử áo đen đắc thế không buông tha người, đem Trần Thần đập mạnh được hãm sâu thép tinh dưới mặt đất sau mượn lực phản chấn bay thẳng đến chân trời. Há mồm nhổ ra một đạo thật dài bạch khí, chợt lại là một tiếng như hồng hoang hung thú y hệt giống to, thân hình như con quay cực tốc xoay tròn, hư không liệt liệt rung động. Phong bản vô hình vô tướng, nhưng giờ phút này cũng tại cái này người mang tất cả hạ tạo thành một đạo mắt thường có thể phân biệt phong bạo vòng. Dùng khai thiên tích địa xu thế lại lần nữa ẩm ẩm hạ xuống, khí thế như cầu vồng, thể phải đem đối thủ hoàn toàn dẫm vào dưới mặt đất chôn sống. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, một kích này so vừa rồi lần kia uy lực còn muốn thắng ba phần, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Cho ngươi dẫm lên một cước là cho mặt mũi ngươi, còn không dứt lạp đúng không? Hồi lâu không có động tĩnh, Trần Thần đột nhiên ngửa đầu, hai con ngươi hung quang lập. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất có thể chứng kiến, một cỗ đầm đặc đến cực điểm huyết khí như thương long gào thét, xông thẳng lên trời. Oanh, Trần Thần quanh thân thép tinh mặt đất ầm ầm bạo tạc nổ tung, từng khối sắt đá bạo lên, như đạn pháo bắn ra. Hắn giống như một đạo bạch sắc cấp bách điện, phá toái hư không giết ra, tựa như một đầu chống lại thiên kiếp giao long, mang theo muốn đem thiên đô chọc cái lỗ thủng cuồng bạo uy thế, một quyền oanh ra. Nam tử áo đen đột nhiên biến sắc, đối mặt cái này khủng bố quyền thế, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, nhưng qua trong giây lát đã bị hắn võ đạo ý chí phai mờ. Hắn bản tránh được hắn mũi nhọn, nhưng vô địch tín niệm lại để cho hắn không có làm như vậy, bởi vậy hắn hay vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. Tựa như sao hỏa đụng phải trái đất một lần đối oanh rốt cục vẫn phải phanh đụng vào nhau, hư không nổi lên một hồi vằn nước y hệt chấn động. Chợt càng đến càng mạnh mẽ liệt, tối trung ầm ầm nổ bung, hóa thành một mảnh hỗn độn. Nam tử áo đen đột nhiên ho ra một búng máu, thân thể như mũi tên rời cung bị oanh được bay lên không trung. Trần Thần khóe miệng cũng hàm huyết, nhưng hắn hai con ngươi sáng được dọa người. Sau khi rơi xuống rất hai chân chấn động mạnh một cái, cả người giống như côn bằng phá sóng bay thẳng cửu tiêu, như một đạo thần mang vụ mà thoáng cái tiếp cận đến đối thủ trước người, một quyền vung mạnh ra. Hắn ra quyền cực nhanh, nam tử áo đen ở trên không trong vừa mới ổn định thân thể, lại không có theo mượn lực, chỉ có thể miễn cưỡng ra quyền chống đỡ, lại nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, cả người hắn giống như diều đứt dây, bị Trần Thần một quyền đánh rớt trên mặt đất, non nửa đoạn thân hình đều mai một tại thép tinh trong lòng đất. Ngươi giẫm ta một cước, lão tử liền gấp bội hoàn trả. Trần Thần trên không trung gào rú một tiếng, tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Giống như thần ma, hắn tựu như một vì sao rơi vọt tới đại địa, bốn phía không khí đều bị lăng lệ ác liệt khí kình đè ép được phát ra âm vào, bay thẳng đối thủ đầu lâu. Vọng tưởng, nam tử áo đen màu xanh da trời hai con ngươi đột nhiên trở nên huyết hồng, bị cảnh giới không bằng người của mình nghịch thế lật bàn lại để cho hắn rất cảm thấy khuất nhục, cũng kích phát hắn hung hãn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bên người thép tinh mặt đất từng khúc văng tung tóe. Nắm tay phải bỗng nhiên bành trướng, mang theo một cỗ nồng đậm huyết khí oanh ra. Quyền cước lại một lần nữa chạm vào nhau. Bốn phía thép tinh mặt đất như là bị đạn đạo oanh tạc qua bình thường lập tức nổ bung. Hai người quanh thân phương viên trong vòng mấy trượng đều rạn nứt. Bén nhọn sắt đá gào thét vẩy ra, đâm rách hư không mà đi. Sợ đến ngồi ở hàng phía trước các nước chính khách, đỉnh cấp thế lực lớn người chủ sự nhao nhao chui vào dưới chỗ ngồi tránh né. Đây là tuyệt thế hung mãnh một lần đối oanh, khói thuốc súng qua đi, Trần Thần ho ra một đại cổ máu tươi, trước ngực màu trắng áo dài bị nhuộm đỏ, bạo lui ra ngoài xa mấy chục thước, lảo đảo ổn định thân thể, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước hắn cùng Benjamin lấy võ đạo đại thế tranh chấp vốn là bị trọng thương, tuy nhiên điều dưỡng một tuần tốt hơn phân nửa, nhưng hôm qua lại bị tín đồ đạo hồi phái sĩ ở cao thủ dùng tự sát thức bí thuật làm bị thương, vết thương cũ tái phát, hôm nay lần nữa lọt vào cắn trả, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá, đối thủ của hắn hiển nhiên so với hắn bị thương quá nặng. Khói thuốc súng tán đi về sau, mọi người hoảng sợ phát hiện, cái kia nam tử áo đen chỉ còn đầu lâu còn lộ trên mặt đất, còn lại thân thể vậy mà toàn bộ bị oanh được chôn ở thép tinh ở bên trong. Sắc mặt của hắn hôi bại, thất khiếu đều bị chấn ra huyết, trong miệng càng là từng ngụm vẹ ra cùng với tạng phủ thịt bọt hắc huyết. Bộ dáng thập phần đáng sợ, phảng phất tử kỳ buông xuống. Nhìn thấy một màn này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này nam tử áo đen thực lực không thể bảo là không được. Hắn quyền kình hung mãnh đến liền tuyệt đại đa số bán thần đều mặc cảm tình trạng. Coi như là hô vi ki các loại đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần thấy đều kinh hãi không thôi. Cho là hắn có thể cùng bản thân tranh phong. Nhưng chính là như vậy chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối. Có thể vững vàng đứng vào thế gian trước 20 thiên kiêu nhân kiệt lại bị so với chính mình cảnh giới trọn vẹn thấp một mảng lớn đối thủ đánh cho ngũ tạng đều nứt thất khiếu chảy máu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều kính sợ phải xem hướng về phía cái kia áo trắng mang huyết thiếu niên. Hắn tuy nhiên cũng lọt vào phản chấn bị thương, nhưng tinh khí thần lại càng phát đầm đặc, ngạo nghễ đến trước mắt bao người, sừng sững như một không thể chiến thắng thần. Sự thật chứng minh, không có người có thể cướp đi vị kia tuyệt thế thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang. Hắn có thể vượt qua cảnh đánh bại một vị đồng dạng có thể địch nổi bán thần bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả, như thế kinh diễm, từ xưa đến nay ai có thể làm được. Hô Vi Ki đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cùng cảnh vô địch, cùng thế hệ cũng vô địch, xem ra không dùng được 10 năm. Thiên hạ này tự không có chúng ta mấy lão già này vị trí. Di chốt cảm khái nói. Tiểu tử này đã có vô địch có tư thế. Thế gian ngoại trừ tử thần bên ngoài. Không có người có thể đơn giản gạt bỏ hắn. Coi như là đan đạo đại viên mãn bán thần muốn giết hắn chỉ sợ cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Kên thần sắc âm trầm, ánh mắt lập lòe. Hậu bối ở bên trong giống như này tiềm lực vô cùng ngút trời kỳ tài lại để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Trong góc, cái kia tóc trắng lão nhân nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất tóc tím thanh niên, thản nhiên nói, ngươi cùng hoang tương xứng, hôm nay hắn sử xuất bão hư cảnh cực hạn nhất lực lượng như trước chiến bại, vậy thì cho thấy ngươi cũng không có khả năng tại ngang nhau dưới điều kiện chiến thắng vận mệnh chi tử. Còn dám tự cho là bất phàm, mù quáng cuồng vọng. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, bị giáo huấn khiển trách sau cắn răng không phục mà nói. Thiên tôn, ta thừa nhận mục tiêu thực lực siêu quần, tại đồng nhất cảnh giới đồng nhất niên kỳ có thể quét ngang cổ kim sở hữu tất cả thiên tài. Nhưng thì tính sao? Hôm nay một trận chiến tối trung bị bại còn có thể là hắn. Ha ha ha ha ha, hắn vừa dứt lời. Một hồi như cố vọ khóc nỉ non y hệt tiếng cười bỗng nhiên vang lên, như ma chú giống như quỷ khóc, lại để cho người nghe thấy chi khí huyết di động cảm xúc táo bạo. Ngay tại tất cả mọi người kinh dị không hiểu lúc, một cố bá tuyệt thiên hạ hùng hồn khí thế đột nhiên theo cái kia suýt nữa bị chôn sống nam tử áo đen trên người lao ra, lập tức thiên địa biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, chúng sinh nói ta chết, mà ta càng muốn sống. Đây là một cỗ cực đạo đại thế, nguy nga, hùng hồn, cuồng bạo, bành trướng, bá tuyệt thiên hạ. Nó vô tướng vô hình, rồi lại không chỗ nào không có. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nó. Đừng nói võ đạo cao thủ, chính là tay trói gà không chặt đám khán giả đều đột nhiên hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Muốn gọi nhưng lại ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Nó như gió bạo, trong khoảnh khắc mang tất cả thương khung, chấn áp tứ phương, làm cho tuyệt đại đa số người run như cầy sấy đứng ngồi không yên, chính muốn phủ phục tại địa cúng bái. Nó uy áp chí cường chí thánh, nghiêm nghị không thể xâm phạm, có thể phai mờ bất luận cái gì có can đảm khiêu khích võ đạo ý chí, càng đối kháng liền càng cường đại, thẳng đến ngươi sinh lòng sợ hãi mới thôi. Nó hồng đại vĩ bờ, có đại uy năng, giống như một thần linh hàng lâm, bệ nghệ gian muôn dân trăm họ thần phục, ngoái đầu nhìn lại gian quần hùng chấn nhiếp. To như vậy dưới mặt đất đấu võ trường ở bên trong, chỉ có 5 người có thể tại đây cổ bá đạo khí thế hạ phong nhạt vân nhẹ, chấn định tự nhiên. Đây là, Hô Vi Ki mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm rung động. Đan đạo đại thành, người trẻ tuổi kia lại là một bán thần. Di chớt sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể? Kên bỗng nhiên đứng dậy, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ở trước mắt cho ngươi không thể không tin tưởng. Người trẻ tuổi kia trước khi che giấu thực lực, hôm nay rốt cục không hề cất giấu nắm bắt rồi. Pha ra ông thủ lăng người hút sen lắc đầu. Hắn hẳn là sử thượng trẻ tuổi nhất báo đan cảnh bán thần rồi. Coi như là năm đó tử thần cũng là tại 30 tuổi về sau mới thành tựu báo đan đấy. Thiên Diệp Tự lão tăng sợ hãi thán phục. Ha ha ha, một vị thiên kiêu đem tại đêm nay vẫn lạc, đáng tiếc hắn không thể chết được tại trong tay của ta. Vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed khặc cười lạnh. Trẻ tuổi như vậy liền tấn chức báo đan cảnh có thể nói kinh thế hãi tục, để thập cục cái đứa bé kia gặp nạn do ai. Thực lực của hắn có thể địch nổi bán thần, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một vị thiên tài bán thần. Hồng Môn Nhạc Đại Thạch thở dài một tiếng, thắng bại đã định. Ngay cả là bán thần thì như thế nào? Hắn đã trọng thương tại thân, còn có thể có bao nhiêu chiến lực? Hơn nữa, Trần Thần trước khi cũng không có sử xuất toàn lực, một trận chiến này còn có được đánh. Trương Tử Thanh ánh mắt lập lòe, hắn tuy nhiên bất an, nhưng đối với ái tướng có lòng tin tuyệt đối. Thần linh khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa, mọi người đều kính sợ nhìn về phía này cơ hồ bị chôn sống nam nhân. Hắn tựu như một vòng mặt trời, bên người thép tinh thậm chí có một tia hòa tan dấu hiệu đang kịch liệt run rẩy, phảng phất sôi trào. Thân thể của hắn bất động, nhưng cả người lại từng chút một đi lên trên, như là địa ngục ma hỏa trong bò ra tới một sát thần. Đã phá thành mảnh nhỏ màu đen trang phục tại vô thanh vô tức tầm đó hóa thành cho tàn tán lạc tại đấy. Người nam nhân này tinh thịt từng cục thân hình tản ra u hàn ánh sáng lạnh. Một hít một thở tầm đó khí huyết như sóng to gió lớn rầm rầm tiếng nổ. Chỉ là một lát không đến, cái kia nguyên bản hôi bại sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận phơn phớt. Coi như bệnh nặng kéo dài diệt hết, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. A, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc vàng không gió mà bay, màu xanh da trời hai con ngươi huyết hồng, thập phần yêu dị, dưới chân đại địa tại trong tiếng hô bị đánh rách tả tơi, hắn giống như một đạo thần mang thoát khốn mà ra, đến tại trong hư không. Hoang tối chung hay vẫn là vận dụng bão đan cảnh lực lượng, một trận chiến này cho dù thắng cũng không có nhiều ý tứ. Trong góc, hùng tráng như cự linh thần lão nhân tựa hồ rất bất mãn. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối mặt một đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần cũng không sợ, hôm nay lại dùng để đối phó một cái bất quá tông sư cảnh người, có chút đã qua. Tóc trắng lão nhân cũng lắc đầu. Hai vị thánh vương, là thời điểm nên kết thúc quyết chiến rồi, hoang trái với trước đó ước định toàn lực đánh ra. Hắn đã thua. Đúng vậy a, vị kia thiên kiêu đã chứng minh thực lực của hắn cùng tiềm lực. Một trận chiến này không cần phải lại tiến hành đi xuống. Không tốt sao, đây là sinh tử quyết chiến, trước mắt bao người, rõ ràng có năng lực chiến thắng một phương lại nhận thua, cái kia đấu võ trường sinh ý còn thế nào làm tiếp không? Có người đề nghị kết thúc quyết đấu, có người không đồng ý, song phương tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Tốt rồi, ta đều có quyết đoán, hoang đã điên, đúng lúc này hắn lục thân không nhận. Cường hành lại để cho hắn nhận thua sẽ bị mất hắn sau này võ đạo thành tựu. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ mặc hắn tùy ý làm bậy. Đến khi tất yếu ta sẽ ra tay tách ra bọn hắn. Tóc trắng lão nhân làm ra quyết định. Ở đằng kia tên là hoang nam nhân bộc phát ra đan đạo bán thần khí thế về sau, thế cục đột nhiên đại biến. Đợt thứ hai đặt cược bắt đầu sau mua hắn chiến thắng đánh cuộc tiền tại điên cuồng bạo tăng. Trong khoảnh khắc đột phá 8.000 ức. đang ngồi đều là khôn khéo người. Đến giờ phút này ai còn nhìn không ra đệ thập cục vị kia thiên kiêu đã không có phần thắng. Bất quá hết lần này tới lần khác vẫn có người nguyện ý mua ít lưu ý. An gia lão gia tử thọ lông mày nhảy lên, nhìn về phía bên người An Tái Minh hỏi, chúng ta có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu? 2.000 ức đô la. Toàn bộ để lên. An Tấn Long thản nhiên nói. Phụ thân, An Tái Minh lại càng hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin mình con rể? An Tấn Long mặt không biểu tình. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể chiến thắng, thế nhưng mà cái này có khả năng sao? An Tái Minh cười khổ. Trên đời này luôn có người có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Ta nguyện ý đánh cuộc một keo vận khí. An Tấn Long bình tĩnh và cực kỳ kiên định mà nói. Đặt cược a. Cách đó không xa, Tiếu Vạn Thường cười ha ha lấy chuẩn bị áp 10 tỷ đô la tại nam tử áo đen trên người. Vòng thứ nhất lúc hắn liền tại đây người trên thân đã hạ 10 ức. Hôm nay gặp đối thủ một mất một còn con rể bại cục đã định, càng là quyết định muốn bet lớn một số. Cái này đại nửa năm qua, An Tái Minh mỗi lần nhìn thấy hắn đều ở trước mặt hắn nói khoác con rể của mình như thế nào lợi hại, lại để cho hắn cực kỳ nổi giận. Nhưng sự thật đúng là như thế, cho nên hồi hồi tranh luận hắn luôn thua chạy, sâu cho rằng hận. Hôm nay đã có thể phát bút tiểu tài lại có thể nhìn xem đối thủ một mất một còn con rể chết thảm ở tay người khác. Hắn đương nhiên thật cao hứng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống ném khóa nháy mắt, vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếu Vạn Thường nhìn lướt qua, lập tức nở nụ cười, tiếp bắt đầu liền mặt mày hớn hở mà nói. Con gái a, lão tía nói cho ngươi, An Nguyệt Nha đầu kia muốn thành quả phụ rồi. Ha ha ha. Vậy sao? Đáng tiếc cái này với ta mà nói thật sự không phải cái tin tức tốt. Bên kia, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, tràn đầy mị hoặc. Như thế nào không phải tin tức tốt? Ngươi không phải từ trước đến nay xem An gia nha đầu rất không thoải mái đấy sao? Tiếu Vạn Thường không hiểu chút nào. Đúng vậy, ta xem nàng đâu chỉ khó chịu, ta còn hận không thể nàng chết sớm một chút. Nhưng vấn đề là nàng như trở thành quả phụ, con gái của ngươi ta cũng phải đi theo làm quả phụ. Có ý tứ gì? Tiếu Vạn Thường hồ đồ rồi, nhưng hắn hạng gì khôn khéo, lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền lắp bắp mà nói. Nha đầu, ta nhớ được ngươi từng nói qua đã có ý chung nhân rồi, nên không phải là An Tái Minh cái kia lão không xấu hổ con rể a. Ôi, lão tía ngài có thể hay không đừng thông minh như vậy à? Được rồi, đã ngài đều đoán được ta cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Hôm nay ta đang tại cùng An Nguyệt đoạt nam nhân đâu, ngài có hứng thú hay không ủng hộ ta thoáng một phát? Tiếu Vạn Thường vốn là khẽ giật mình, chợt vỗ đùi cười ha ha nói, tốt, không hổ là nữ nhi của ta. Út giáp a, đi, ngươi nói, như thế nào cái ủng hộ pháp? Lão tía ta vô điều kiện rất ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem An Tái Minh con rể biến thành con rể của ta. Ta biết ngay lão tía ngài hiểu ta nhất, bất quá hiện tại vấn đề là An gia toàn lực ủng hộ An Nguyệt cùng ta tranh giành nam nhân, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn nhất định tại Trần Thần trên người hạ trọng chú đi à nha. Tiếu Vạn Thường nhìn thoáng qua màn hình điện tử màn, nói, đúng vậy, mua tiểu tử kia chiến thắng đánh cuộc tiền đột nhiên nhiều hơn 2.000 ức, mà mẹ nó, An gia đây là hạ vốn gốc nữa à, cho nên a. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn so xuống dưới. Bằng không thì con gái của ngươi tương lai của ta còn có tư cách gì cùng An Nguyệt tranh giành. Tiếu Vạn Thường một hồi do dự. 2.000 ức đô la a, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Vạn nhất trôi theo dòng nước coi như là hắn cũng muốn đau lòng rất lâu. Lão tía ngài yên tâm, ngài con rể tất thắng. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Nguyên bản ta cũng không muốn phiền toái ngài đấy. Ngài cũng biết ta có đầy đủ tiền riêng có thể đem đánh cuộc tiền đặt lên đi. Nhưng hiện tại ta bên này có chút việc đi không được, cho nên đành phải xin nhờ ngươi rồi. Tiếu Vạn Thường nghe đến đó cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, lão tía ta nghe lời ngươi. An gia đặt cược 2.000 ức, lão tử tự áp bọn hắn một đầu. 2.100 ức như thế nào đây? Ha ha, lão tía ta yêu ngươi chết mất. Đợt thứ hai đặt cược chấm dứt, đánh cuộc tiền nhảy lên tới một cái khủng bố con số, 8.000 ức so 8.000 ức. Trong chàng, Trần Thần nhìn xem cái kia khí thế không ngừng tăng vọt nam tử, thản nhiên nói, theo ngươi có thể phá vỡ thần hành ta tự đoán được ngươi che giấu thực lực, quả nhiên. Vậy sao? Nam tử cười ngạo nghễ, lại lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, ta tại ngươi cái tuổi này lúc xa không bằng ngươi, nhưng thì tính sao? Hôm nay một trận chiến, tối chung có thể người còn sống sót nhất định là ta, kẻ thắng lợi cuối cùng cũng nhất định thuộc về ta. Vậy cũng không nhất định. Trần Thần chậm rãi hướng phía trước đi. Ngươi rất tự tin, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tự tin của ngươi cực kỳ buồn cười. Nam tử bước ra một bước, đại địa lập tức ầm ầm chấn động, coi như không chịu nổi hắn lực lượng vô cùng đang run rẩy. Trần Thần áo trắng liệt đấy, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng phía trước đi. Hắn thanh tú mặt có chút tái nhợt, hắn huyết nhuộm áo dài, tại đối thủ cái kia như sóng to gió lớn bá đạo khí thế trong giống như trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm, nhưng hắn đi được cực ổn cực kiên định. Tốt, ngươi rất tốt, tại ta bộc lộ ra bán thần cảnh giới về sau còn có thể gắng giữ lòng bình thường, cái này rất không dễ dàng, nhưng cái này không cải biến được ngươi tối chung bại vong kết cục. Nam tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên như điện mang vạch phá bầu trời đâm ra, màu đồng cổ nắm đấm hàn quang khiếp người, tựa như tuyệt thế hung thú mở ra răng nanh, dục thôn phệ thiên địa. Một quyền này vô địch hung hãn, bao dung hắn đối với võ đạo lý giải, có thể nói chí cường chí cương, một quyền oanh ra, thiên hôn địa ám, gào khóc thảm thiết, lại để cho người như thân ở A Tỳ địa ngục, đang xem cuộc chiến mọi người tâm thần đều bị đoạt. Tại một khắc này thật giống như bị một đôi vô hình bàn tay lớn nhéo ở yết hầu, sắp sửa hít thở không thông. Khủng bố! Hô Vi Ki mở to hai con ngươi, sợ hãi than nói, thằng này tuyệt không phải bình thường đan đạo đại thành bán thần có thể so sánh. Ngoại trừ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài, thế gian không có người có thể đón đỡ một quyền này. Di chớt cao mày. Thắng bại đem phân, muốn đã xong. Kên cười lạnh một tiếng. Cái đứa bé kia cho dù cường hành chống được một quyền này cũng muốn sắp chết. Đáng tiếc. Thiên Diệp Tự lão tăng sắc mặt đau khổ, niệm lên độ nhân kinh. Còn lại bốn vị bán thần, ngoại trừ Trương Tử Thanh bên ngoài, không người coi được cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên có thể tại một quyền này hà không việc gì. Nhưng cái này cái kia kinh thế một quyền như thần lôi oanh đến trước người lúc, Trần Thần đột nhiên giơ lên tay phải, không đếm xỉa tới một chưởng đánh ra. Tại thời điểm này, tử thần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo tinh mang, xa xa trong góc, hai vị nửa bước hóa cương đại viên mãn lão nhân, hai vị thần cấp cường giả đột nhiên mí mắt kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, tuyệt mệnh một kích phân sinh tử. Thế gian không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung một chưởng này huyền diệu. Nó nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng đã có lớn lao uy năng. Quyền trưởng tranh phong, trong chốc lát hư không tận liệt, một cổ cuồng bạo khí kình hoành kích cửu thiên thập địa, mang tất cả thương khung, tựa như vòi rồng, trong khoảnh khắc tàn sát bừa bãi toàn trường. Ầm ầm, trời cao sụp đổ, thép tinh đổ bê tông đại địa theo hai người trước người một phân thành hai, lộ ra một đầu sâu có thể thấy được đáy ngọn nguồn cái hào rộng. Lại bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài diễn duỗi, cho đến đem chọn cái quyết đấu chàng xé vỡ thành hai mảnh. Khói thuốc súng đầm đặc, bị kình phong cổ đãng được đất bằng sông thẳng lên trời, phiêu đãng trên không trung kéo dài không tiêu tan, vô số thép tinh sắt xa khoáng dùng tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía bắn ra. May mắn các nước tổng thống chính khách, đỉnh cấp thế lực lớn người chủ sự bên người đều có cao thủ tỏa chấn. Bằng không thì không chết tổn thương một mảng lớn không thể. Khả kính đáng sợ, cái này hai người trẻ tuổi đều là cả đời chi hùng, như thân ở không cùng lúc nhất định đều có thể dùng du ngoạn sơn thủy võ đạo tuyệt đỉnh xưng tôn đạo cô. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, đưa bọn chúng đặt ở đồng nhất thế, vậy thì nhất định có một cái hội sớm vẫn lạc. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng. Hai vị thiên kiêu quật khởi tại đồng nhất võ đạo thịnh thế, dùng sinh tử một trận chiến cộng đồng đã phủ ra một khúc bi ca. Võ đạo một đường từng bước sát cơ, muốn khinh thường quần hùng ngồi trên chí tôn thần vị, dưới chân tự nhất định thi cốt từng đống. Để thập cục cái đứa bé kia kỳ thật càng thêm kinh diễm, đợi một thời gian thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ tiếc đối thủ của hắn là một bán thần, thân thể phàm thai làm sao có thể cùng nửa người bán thần tuyệt thế cường giả đối kháng. Mọi người cảm khái, đều cho rằng thắng bại đã phân. Không đúng, khói thuốc súng không tán, nhưng Hô Vi Ki lại đằng mà thoáng một phát đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, nghẹn ngào kinh hô. Làm sao có thể? Di chớt chậm một nhịp, ngay sau đó há to miệng, vẻ mặt không thể tin. Chợt, còn thừa 6 vị bán thần cơ hồ tại đồng thời cảm ứng được rồi, không hẹn mà cùng bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn về phía quyết đấu tràng. Một hồi cuồng phong phật qua, khói đặc tán đi, một đạo nhân ảnh ngạo nghệ tại lập. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, tay phải hư cử động, tuy nhiên bạch trên áo nhuốm máu càng sâu. Nhưng là trong chàng duy nhất đứng đấy người. Tại chỗ rất xa, toàn thân màu đồng cổ thanh niên hai đầu gối rơi xuống đất, hai tay chống mặt đất, đầu lâu rủ xuống.